Kiếm pháp vương giả, chương 681, các nàng đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ý tứ là sao Khu Hằng hỏi lầm Long Nữ Hoàng hẳn là có máu chân long, nhưng Băng Tú Lan lại có gì kỳ quái chứ? Nàng có một chút huyết mạch long tộc, tuy nhiên rất không tinh thuần. Hoặc Thiên chỉ Lam Long Nữ Hoàng, giọng điệu ngừng một chút lại nói, nàng hẳn là sắp đột phá sáng thế cảnh, tuy nhiên thần thức bị thương nhất định. Là bị ngươi đụng hả? Nàng lạnh nhạt nói, như tận mắt nhìn thấy. Đạo phù văn trên trán kia của Chu Hằng là nàng ban cho. Nàng tự nhiên rõ ràng đạo phù văn này sẽ sinh ra phá hoại như thế nào. Cái gì? Tiểu tử thối này lại dám đánh bản nữ vương đại nhân. Lam Long Nữ Hoàng lập tức quay đầu nhìn về phía Chu Hằng, mặt đầy khí thế hùng hổ. Trong lúc vô tình nàng tản ra một tia uy áp của sáng thế đế. Các nàng Ứng Mộng Phạm đều lộ ra vẻ khó chịu. Loại uy áp này quá cây ết ủng bố. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, luồng uy áp này liền không cánh mà bay. Hoặc Thiên ánh mắt lưu truyền, hướng Lam Long Nữ Hoàng nói, ngoan, vâng. Lam Long Nữ Hoàng lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Ở trước mặt mị lực của Hoặc Thiên, không ai có thể nói không, vậy nàng thì sao? Chu Hằng chỉ vào Băng Tú Lan, nhìn ngang nhìn dọc thiếu nữ này đều không hề có chỗ thần kỳ. Trừ gương mặt còn xem như lọt vào mắt. Toàn bộ chính là một người lười, nhìn không ra một chút xíu chỗ nào có ý tứ, nàng sao? Hoặc Thiên dừng một chút, vừa muốn nói chuyện lại lộ ra vẻ nghi hoặc khó chịu, mày liễu hơi nhíu, một lát sau mới lắc lắc đầu nói, không nghĩ ra. Thôi, vị này cũng là bị mất trí nhớ quấy nhiễu, bổn tiểu thư đương nhiên rất có ý tứ, vẫn là vị tỷ tỷ này có ánh mắt. Băng Tú Lan mặt mày hớn hở, đối với Hoặc Thiên rất là nịnh nọt, Hoặc Thiên, nàng. Chu Hằng chỉ vào Lam Long Nữ Hoàng, đây là một quả bom hẹn giờ, không biết chừng lúc nào sẽ nổ, không cần lo lắng. Hoặc Thiên phất tay, sau đó vẫy vẫy tay hướng Lam Long Nữ Hoàng nói, tới đây, vâng, tỷ tỷ. Đối với Hoặc Thiên, bất luận kẻ nào ngoài ngưỡng mộ đều sẽ dâng lên kính sợ mãnh liệt, không chút dám làm trái vị thiên nữ tuyệt thế này. Bởi vậy Lam Long Nữ Hoàng tuy rằng đối với Hoặc Thiên phi thường ngưỡng mộ, lại chỉ có sau khi được Hoặc Thiên gật đầu đồng ý mới dám thân cận. Hai vị mỹ nữ tuyệt sắc chụm đầu một chỗ thì thầm, qua một hồi thật lâu Lam Long Nữ Hoàng mới lui xuống. Hoặc Thiên vẫy tay kêu Chu Hằng qua, làm xong rồi. Chu Hằng không dám khinh thường, đây nhưng là một vị sáng thế đế sắp đột phá, một khi bùng nổ sẽ tạo thành phá hoại đáng sợ. Hoặc Thiên chỉ cười nhạt một tiếng, căn bản không có ý trả lời. Tự tin 10 phần. Mộc Đồng Đồng đã đem Nguyệt Hoa Liên bồi dưỡng thành thục, lát nữa ngươi liền đi luyện thành đan dược, cho các nàng dùng. Hoặc Thiên cuối cùng lên tiếng, đúng rồi, ta lại mang về một ít thứ tốt. Chu Hằng đem Mộc Tâm và vảy rồng nhuốm máu lấy ra. Bởi vì uy áp sáng thế đế phía trên đã bị xóa đi, cũng không cần sợ kinh hãi đến các nàng. Chu tiểu tử, bổn tọa biết ngay ngươi lấy được không chỉ một thứ tốt. Con lửa đen thấy thế lập tức nhỏ nước miếng, lớn tiếng quát. Mộc Tâm, vậy có nhuốm một tia máu chân long. Hoặc Thiên thuận miệng nói, không tính là thứ tốt gì, tuy nhiên đối với ngươi giai đoạn hiện tại mà nói vừa vặn thích hợp. Bảo vật cũng không phải là càng cao cấp càng tốt. Chu Hằng gật đầu đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp Nguyệt Minh Đế dùng một viên đan dược chỉ có sáng thế đế mới có thể tiêu thụ. Như vậy vị Nguyệt Minh Đế này tuyệt đối không phải là một bước lên trời mà là trong nháy mắt nổ tan xác mà chết. Được rồi. Các ngươi ra ngoài đi, ta cần im lặng. Hoặc Thiên hạ lệnh đuổi khách, nàng mặc dù chỉ là Nguyệt Minh Vương, nhưng vị Nguyệt Minh Vương này so với bất kỳ sáng thế đế nào đều uy nghiêm hơn. Mọi người đều ngoan ngoãn lui ra ngoài, trong vườn hoa lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Hoặc Thiên tay kết hoa đào, trong mắt lóe lên vẻ mờ mịt. Nàng chính là không nhớ nổi chuyện trước kia, thật phiền. Đem Mộc Đồng Đồng lén chạy ra ngoài chơi bắt về. Tiểu nha đầu này cao hơn một đoạn, nhưng vẫn là một tiểu nha đầu quỷ linh tinh quái. Thân thể cách nảy nở còn một đoạn khoảng cách lớn, nàng đem Nguyệt Hoa Liên đã thành thục ném cho Chu Hằng, hạt đã sớm bị nàng gieo một lần nữa. 5 đoạn, khi nhìn thấy gốc Nguyệt Hoa Liên này, Chu Hằng rất là kinh hãi. Vẻn vẹn 1 năm, chẳng những một lần nữa mọc ra ngó sen mới, hơn nữa còn đạt tới 5 đoạn. Tuy rằng nguyên bản đã có 1 đoạn. Nhưng cây sen này 3 vạn năm mới mọc ra 4 đoạn, hiện giờ dưới dị năng của Mộc Đồng Đồng lại 1 năm mọc ra 4 đoạn. Huyết mạch của tinh linh nữ hoàng quả thật nghịch thiên. Chu Hằng gọi hỏa thần lô ra tiến hành luyện đan, rất nhanh liền luyện chế ra 50 viên nguyệt hoa đan hương thơm ngát mũi, chia hết cho các nàng. Còn lửa đen thấy không được bảo vật, rõ ràng đã là Nhật Diệu Vương cũng không cần dùng nhưng nó vẫn chảy nước miếng ròng ròng. Quấn lấy Chu Hằng nói muốn ăn mấy viên thử mùi vị, kết quả bị Hồ Mị một cước đá bay. Bằng Tú Lan được chia một viên, còn lại thì toàn bộ thuộc về các nàng. Các nàng đều là trước tiên ăn một viên sau đó lập tức bắt đầu luyện hóa. Chỉ cần không đột phá Nhật Diệu cảnh liền ăn tiếp, đương nhiên tổng cộng cũng chỉ còn lại 49 viên, chia đều mỗi người cũng không được bao nhiêu viên. Các nàng tuy rằng thể chất đều được tăng lên, nhưng thiên phú tu luyện vẫn có khác biệt. Thành tựu lớn nhất thuộc về Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, nàng vốn chính là 9 vầng trăng, dựa vào Nguyệt Hoa đan một hơi vọt tới độ cao 14 vầng trăng. Sau đó là Hàn Vũ Liên, Hàn Diệp Giao và Ứng Mộng Phạm ba người thân thể huyền âm, đều đạt tới 13 vầng trăng. Sau nữa là Cổ Tư, Phong Liên Tình, Dương Lan Hinh và Thương Ngạo Mục Nguyệt, phân biệt là 12 vầng trăng. Lại sau nữa là Lâm Phức Hương, Tiêu Họa Thủy, An Ngọc Mị và Mai Di Hương, đều là 11 vầng trăng. Về phần Nam Cung Nguyệt Dung và Lan Phi bởi vì bị hoặc thiên đối xử khác biệt, hiện tại mới vừa đạt tới Nguyệt Minh Hoàng, cách Nhật Diệu Vương còn xa. Tuy rằng các nàng tiến vào tiên giới cũng chỉ mới 2 năm, trong thời gian ngắn như vậy có thể đạt tới Nguyệt Minh Hoàng, ném tới tuyệt tiên thành đều là yêu nghiệt cấp bậc nghịch thiên. Hồ Mị bởi vì cũng là Nhật Diệu Vương, tự nhiên không cần dùng Nguyệt Hoa Đan, nhưng khi nàng nhìn thấy các nàng kia dưới trợ giúp của Nguyệt Hoa Đan tiến bộ như bay, tự nhiên là đối với Chu Hằng càng thêm kính nể. Nam nhân này quá thần kỳ, không hổ là thần trong mắt nàng. Sau khi đạt tới cực hạn của Nguyệt Minh Đế, các nàng cũng bắt đầu đánh vào Nhật Diệu Vương, tầm quan trọng của Nguyệt Hoa Đan lập tức giảm mạnh. Chu Hằng tò mò Băng Tú Lan đến tột cùng là ý tứ ra làm sao, thấy nàng ăn một viên Nguyệt Hoa Đan còn không đột phá, dứt khoát lại cho nàng một viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật muốn xem cô gái nhỏ này đến tột cùng có thể đạt tới độ cao như thế nào. 18 vầng trăng, 19 vầng trăng, 20 vầng trăng. Nàng ăn từng viên như hạt dưa, như thế gần như không cần tu luyện là có thể tăng lên tu vi như vậy. Cô gái nhỏ tuy lười cũng biết đây là chiếm lợi bằng trời. 20 vầng trăng, đây là cực hạn của nàng, kế tiếp chỉ có thể đánh vào Nguyệt Minh Hoàng. Không trách có thể đạt được một tiếng có ý tứ của Hoặc Thiên. Số vầng trăng của thiếu nữ này rồi lại chỉ kém một so với Chu Hằng lúc trước. Đây nhưng là tương đối yêu nghiệt. Tuy nhiên, Hoặc Thiên là đem Băng Tú Lan và Lam Long Nữ Hoàng đặt song song. Băng Tú Lan có thiên phú như vậy, vị Lam Long Nữ Hoàng kia hẳn cũng phi thường yêu nghiệt. Năm đó đám người Vũ Văn Kiếm nhiều sáng thế đế như vậy đều không thể chấn áp Lam Long Nữ Hoàng. Sự cường đại của nữ nhân này có thể nghĩ mà biết. Mọi người đều bận rộn đột phá, các nàng cũng không có ngộ tính yêu nghiệt như Chu Hằng, muốn đột phá Nhật Diệu Vương, Nguyệt Minh Hoàng tuyệt đối không phải là chuyện ngày một ngày hai. Chu Hằng trừ tìm Hoặc Thiên liên lạc cảm tình ra, cũng chỉ có thể cùng Hồ Mị lăn lộn một chỗ. Hai người cũng xem như là tình nồng đang yêu, chừng mấy ngày đều dính ở một chỗ, cuối cùng cũng làm Chu Hằng thống khoái chút cơn tà hỏa kia. Sau khi đắm chìm hoan lạc nam nữ mấy ngày, Chu Hằng đi thiên bảo các một chuyến. Muốn đem chỗ tốt của Mộc Tâm và Máu Chân Long chân chính phát huy ra, còn cần kiếm được Hóa Cốt Thảo và Xương Linh Tuyền Thủy. Tuy rằng Hỏa Thần Lô nói đơn giản, nhưng Hóa Cốt Thảo và Xương Linh Tuyền Thủy thật sự dễ tìm vậy sao? Hắn vẫn đi thiên bảo các tìm hiểu một chút trước. Thiên bảo các không hổ là hãng buôn lớn nhất toàn bộ tiên giới. Tuy rằng phòng đấu giá nơi này giới hạn bởi trình tự không có hai thứ này bán đấu giá, nhưng theo bọn họ nói chỉ cần chạy tới thiên bảo các ở mùi, ngọ tiên thành là có thể có hai thứ này bán ra. Dù sao đó cũng không phải là thứ trình tự quá cao. Chu Hằng tính toán chờ sau khi các nàng đều đột phá liền dẫn các nàng cùng nhau đi tới Bắc Ngọ Thành. Lại qua hơn 3 năm chính là sinh vật 9 vạn năm của Chu Vũ Hà. Hắn chẳng những muốn dẫn các nàng đi chào hỏi còn muốn đi phàm giới đón cha mẹ của hắn. Tuy rằng hắn chưa từng nghĩ muốn mượn dùng lực lượng của gia tộc, nhưng đây là nhận tổ quy tông, tin tưởng phụ thân nhất định sẽ chờ mong vô cùng. Trong lúc này, hắn đi Tư Đồ ra một chuyến. Tư Đồ Lăng sau khi Chu Hằng đi rồi đối với Chu gia chiếu cố rất nhiều, mặc dù có Hoặc Thiên tọa trấn tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, nhưng ân tình này hắn phải chịu.